Bất Hủ Kiếm Thần, chương 866, bị gài bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Cổ Phệ Linh Hoa. Lâm Dịch kinh hô một tiếng, thân hình không dám dừng lại đốn, ý niệm khẽ động lướt ngang ra ngoài. Thái Cổ Phệ Linh Hoa tại Hồng Hoang sách cổ ghi chép trong, từ lâu tại thần ma chi chiến sau tuyệt chủng, cực độ tà ác. Hắn kinh khủng địa phương chính là có thể thôn phệ tất cả sinh linh, bất luận chủng tộc thậm chí ma tộc gặp phải hắn, đều có thể bị cắn nuốt hết thẳng đến tiêu hóa, biến thành tự thân chất dinh dưỡng. Hơn nữa Thái Cổ Phệ Linh Hoa bình thường cũng không hiển lộ, ẩn giấu được sâu đậm, có thể ngay mỗi một cái tu sĩ dưới chân của tùy thời phát động công kích. Nghĩ không ra tại đây ở trong rừng, loại tà ác này sinh mệnh lần thứ hai tái hiện. Cũng không biết bụi cây này Thái Cổ Phệ Linh Hoa cắn nuốt bao nhiêu sinh linh, dĩ nhiên đã vào hóa thành hợp thể cấp, thậm chí mơ hồ có đột phá hợp thể xu thế. Tin đồn ở thiên giới trong có một cái kỳ chân dị thú bảng, đầu bảng vị đúng thiên địa chưa khai, hỗn độn sơ phân liền tồn tại Thái Cổ Thánh Thụ, mà Thái Cổ Phệ Linh Hoa cũng xếp hạng trước thập. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, loại sinh mạng này chỗ kinh khủng. Cùng cấp bậc sinh linh gặp phải Thái Cổ Phệ Linh Hoa, liền ý nghĩa tử vong. Lâm Dịch tuy rằng phản ứng nhanh chóng tách ra Thái Cổ Phệ Linh Hoa cành lá quấn, nhưng hắn rõ ràng không có từ bỏ ý đồ, cành lá liên tục điên thổi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng cái loại này cảm giác nguy cơ lần thứ hai hiện lên. Tê, Lâm Dịch chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái thất thải sạc sỡ, mùi tanh tận trời lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Lâm Dịch bao lại. Lưới lớn phía trên mang theo một cổ cực kỳ đậm đặc mù mịt dịch thể, mới vừa dính đến Lâm Dịch quần áo, trong nháy mắt đem ăn mòn, tiếp chặt ra, gắt gao đem Lâm Dịch tứ chi hạn chế ở, lưới lớn nhanh chóng co rút lại, hầu như đem Lâm Dịch mệt nhọc cái kết thật thật, một cổ kẻ khác buồn nôn khí tức dũng mãnh vào trong mũi. Trên mạng có kịch độc, Lâm Dịch khóe mắt đảo qua tại không xa cổ thụ trên thoáng nhìn một cái giống như phòng ốc lớn nhỏ, thất thải chi chu, bát chỉ nhảy vọt dài đầy sức mang rô, sắc bén vô cùng, tám đôi mắt trong lộ ra hung tàn, bạo ngược chi sắc. Cùng lúc đó, Lâm Dịch thân hình thụ hạn, trong nháy mắt bị một cái Thái Cổ Phệ Linh Hoa cành lá quấn đến, cành lá ranh giới răng cơ hình phong mang quét Lâm Dịch cơ thể, phát ra một hồi chói tai âm hưởng. Liên tục công kích phối hợp được diệu tới từng chút một, cho dù Lâm Dịch có cường đại linh giác làm phụ trợ cũng là tránh không kịp. Nếu là Lâm Dịch tại đây bị túm nhập đến Thái Cổ Phệ Linh Hoa trong miệng, vậy thì thật là giữ nhiều lành ít. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thấy được một cái hơi lộ ra thân ảnh nhỏ gầy, đúng là trước cái kia tiểu cô nương. Chẳng biết lúc nào tiểu cô nương đã chạy tới phía sau hắn cách đó không xa, chính dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Dịch lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười. Tình huống gì, Lâm Dịch hoảng thần trong lúc đó thiếu chút nữa cho là ảo giác. Tiếp theo phát sinh một màn, làm cho Lâm Dịch đầu đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Chỉ thấy cái kia tiểu cô nương hướng về phía Lâm Dịch thè lưỡi, giả trang cái mặt quỷ, hi hi cười, long lanh mắt to trong hiện lên vẻ hài hước. Thấy tiểu cô nương thần sắc, Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được trong lòng mắng một câu. Mẹ nó, cư nhiên bị một cái nha đầu cuộn phim tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ngược lại cũng không trách Lâm Dịch thất thố như vậy. Lâm Dịch thẳng tuốt tự xưng là thiên phú vô song, thông minh tuyệt đỉnh, tại tu chân giới một đường tinh phong huyết vũ, cái gì tình cảnh chưa thấy qua, âm mưu quỷ kế gì, lục đục với nhau không có trải qua. Nhưng không nghĩ mới đến, cư nhiên bị một cái nhìn như vô hại tiểu cô nương may áo một đạo. Kỳ thực Lâm Dịch khi tiến vào rừng cây không bao lâu, liền đã nhận ra một tia dị dạng. Nhưng đối mặt một cái vẻ mặt vô hại, chỉ có 8-9 tuổi tiểu cô nương, Lâm Dịch lòng phòng bị thư giãn rất nhiều. Hơn nữa Lâm Dịch vẫn cho là bằng vào tự mình hợp thể kỳ tu vi theo dõi một cái nguyên anh đại tu sĩ tuyệt sẽ không bị hắn biết. Hôm nay xem ra tiểu cô nương này đúng sớm có chuẩn bị, chỉ bất quá thẳng tuốt làm bộ mờ mịt không biết. Còn tuổi nhỏ thật sâu lòng dạ thật là độc ác. Tuy rằng Lâm Dịch cũng không biết những thú dữ này dị chủng, thậm chí Thái Cổ Phệ Linh Hoa vì sao không đi thương tổn tiểu cô nương này, nhưng tiến nhập cái này phiến rừng cây tiểu cô nương rõ ràng cho thấy nhằm vào Lâm Dịch mà thiết kế tỉ mỉ bẩy dập. Là tối trọng yếu đúng, Lâm Dịch đúng vậy, cô bé này không hề ác ý thẳng tuốt âm thầm thủ hộ. Nhưng không ngờ, nha đầu kia cư nhiên đem Lâm Dịch dụ dỗ vào bực này hung hiểm vùng đất, làm hại hắn ngã xuống cái té nặng. Chính là không người nào bị thương hổ ý, hổ tai hại nhân tâm. Lâm Dịch càng nghĩ càng giận, nhìn không được gào to một tiếng, lớn tiếng nói. Nha đầu, nhìn kỹ, những thứ này tà ma ngoại đạo, còn không đả thương được ta. Chấm, thất thải lưới lớn tuy rằng có chứa kịch liệt ăn mòn, nhưng bị tinh thần chi thể cản lại. Phía trên kịch độc tiến nhập Lâm Dịch trong cơ thể, bị đan điền trong một đoàn yêu khí lặng yên không tiếng động hóa giải được. mà thái cổ phệ linh hoa cành lá tuy rằng vô cùng sắc bén, nhưng quấn tại Lâm Dịch tinh thần chi thể trên, chỉ để lại từng đạo nhạt như không dấu vết bạch đạo, vẫn chưa chân chính thương tổn được huyết nhục. Tinh thần chi thể tại đây loại hiểm cảnh dưới, triển lộ ra hắn cường hãn một mặt. Tiếng huýt gió không nghỉ, tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy lên. Đông, đông, đông, từng cổ một cường hãn vô cùng khí huyết trong nháy mắt trào hướng tứ chi bách hải, Lâm Dịch cả người tinh quang lóe ra, hét lớn một tiếng ầm ầm tránh đoạn sở hữu trói buộc. Thất thải lưới lớn đứt đoạn, con kia to lớn thất thải chi chu trong mắt lóe lên một cái vẻ sợ hãi, ngược lui lại mấy bước. Thái cổ phệ linh hoa cành lá cũng có thể mấy chặn, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, đánh hắn hung ác tính chất đại phát còn dư lại 17 đầu cành lá ngưng tụ thành một bó, giống như một con cự mãng, lần thứ hai dò xét hướng Lâm Dịch. Lúc này, là có thể nhìn ra thất thải chi chu cùng thái cổ phệ linh hoa mạnh yếu. Cảm thụ được Lâm Dịch cường đại khí huyết trong nháy mắt thất thải chi chu phản ứng đầu tiên đúng lui về phía sau, mà thái cổ phệ linh hoa lại rõ ràng biểu hiện cực kỳ phấn khởi. Tiểu cô nương nhìn thấy Lâm Dịch cư nhiên tránh ra khỏi trói buộc cũng sửng sốt một chút, trong mắt rốt cục hiện lên một vẻ bối rối, không chậm trễ chút nào quay đầu bỏ chạy. Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng, nhìn thấy thái cổ phệ linh hoa không nghe theo không buông tha, vốn muốn mượn trợ đan điền yêu khí hóa yêu, đem tại đây chấn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy đến cái kia tiểu cô nương đào tẩu, Lâm Dịch bỏ qua cùng thái cổ phệ linh hoa dây dưa ý niệm trong đầu, dưới chân đạo văn thiểm hiện, xúc địa thành thốn. Hiện, Lâm Dịch theo tại chỗ biến mất ở trên hư không trong lôi ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ quá nhanh, phía trước không khí bị chợt áp xúc phát ra liên tiếp khí bạo, giống như sấm sét giống nhau. Tiểu cô nương thân pháp ngược cũng không chậm, nhưng cùng Lâm Dịch so sánh với, lại kém quá xa. Hai người một trước một sau, nhanh như điện chớp tiểu cô nương thường thường gặp phải đông đảo cổ thụ còn muốn tránh né. Mà Lâm Dịch trong lòng bực bội một cổ khí, đối mặt to lớn che trời cổ thụ, không chút nghĩ ngợi cả người hóa thành một đạo thần quang, bằng vào tinh thần chi thể cường hãn, trực tiếp một đầu đụng tới. Phanh, phanh, phanh, Lâm Dịch không ngừng nghỉ chút nào, đi qua rậm rạp rừng cây thẳng đuổi theo. Tuy nhiên tiểu nữ hài trước một bước đào tẩu, nhưng lần này tương đối dưới, khoảng cách của hai người gần hơn. Khó khăn lắm đến rừng cây bên ngoài, Lâm Dịch khí thế hung hăng đuổi theo, sắc mặt xấu xí, chặn tiểu cô nương lối đi. Cách chương.